Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 596, quân cờ. Nữ nhân rất xinh đẹp, phủ một kiện tô tú sườn xám, tinh xảo mỹ lệ, từ sườn xám xẻ tà chỗ trần lộ ra đùi ngọc bao vây màu da trong suốt tất chân. Lại tăng thêm nhũ bạch sắc giày cao gót. Hết thảy đều lộ ra như vậy đoan trang yêu nhã, nhất là nữ nhân đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn quanh sinh huy ở giữa, thực chất ở bên trong loại kia ung dung hoa quý, hiền thục cao nhã khí chất 10 điểm đúng đến chỗ tốt phát ra, làm cho người ta mê say. Bạch tiểu thư, có người lên tiếng kinh hô, đám người nhao nhao ghé mắt, ánh mắt tràn ngập nóng rực. Đại sảnh bên trong cơ hồ chỗ có nam nhân đều bị nàng hấp dẫn lấy ánh mắt, mang theo vô hạn ngưỡng mộ. Nếu như nói Vân Tinh chỉ là một cái nghèo túng Phượng Hoàng, như vậy Bạch Vãn Ca thì là một cái chạm tại Phượng Hoàng đỉnh mê người chim sơn ca. Tại kinh đô mấy đóa kim hoa bên trong, Bạch Vãn Ca tuyệt đối nói lên là ưu tú loại kia. Cũng là những cái kia một hai lưu quan phú nhị đại vòng tròn bên trong nữ thần. Mong muốn mà không có thể khinh nhờn. Năm đó thân là kinh đô đệ nhất công tử ca Đổng Hằng đều theo đuổi qua nàng. Cũng cuối cùng không có kết quả mà trở lại. Bạch tiểu thư, sớm biết ngài muốn tới, ta liền phái người đi đón ngươi. Tổ chức lần tụ hội này một cái phú nhị đại hấp tấp chạy tới. Bóp mị nói. Những người khác cũng là nhao nhao vấn an. Đối với bọn hắn những này tiểu phú nhị đại cửa nói, Bạch Vãn Ca tuyệt đối là trong lòng bọn họ nữ thần. Cho dù liền truy cầu tâm tư cũng không dám có, sợ khinh nhờn nữ thần. Nhưng mà Bạch Vãn Ca lại là cũng không nhìn hắn cái nào. Trực tiếp hướng về Tần Dương đi đến. Có việc, nhìn bỗng nhiên xuất hiện nữ nhân. Tần Dương nhíu nhíu mày. Từ lần trước tại đại náo hôn lễ qua sau, liền lại không gặp qua cái này nữ nhân. Lúc này xuất hiện, ngược lại có phần có chút vượt quá hắn dự liệu. Bạch Vãn Ca cắn cắn cánh môi, ở những người khác rung động trong ánh mắt, quỳ gối Tần Dương trước mặt, thấp giọng nói, chủ nhân. Một sát na này, trong đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch. Đám người ngơ ngác nhìn quỳ gối Tần Dương trước mặt Bạch Vãn Ca. Đại não triệt để lộn xộn, chỉ cảm giác một màn này giống như đang nằm mơ, cực kỳ không chân thực. Tại trong lòng bọn họ, Bạch Vãn Ca thế nhưng là cao cao tại thượng nữ thần. Bình thường liền xem như nhìn nhiều đều sẽ cảm giác rất xa xỉ. Giờ phút này vậy mà quỳ ở một cái không biết tên trước mặt nam nhân. Còn gọi hắn chủ nhân, loại này tan nát cõi lòng cảm giác, ai có thể trải nghiệm. Đứng lên đi, đối với cái này tại trong hôn lễ thu nữ bộc, Tần Dương cũng không có bao nhiêu hứng thú. Bạch Vãn Ca gật gật đầu, đứng dậy cung kính đi lên trước, nhẹ giọng nói ra, chủ nhân, ta một mực chờ đợi ngươi. Cái gì sự tình? Tần Dương thản nhiên nói. Bạch Vãn Ca mắt nhìn người chung quanh, suy nghĩ một chút, lại đi lên trước hai bước, gần như sắp cùng Tần Dương thiếp tại cùng một chỗ, mới nhẹ giọng nói ra, chủ nhân, ngày kia ta thì đi cổ võ Bạch gia, ngài, có cái gì chỉ thị sao? Nhìn thấy nữ thần cùng mạch sinh nam tử như thế thân mật, mà đối phương còn bất vi sở động. Những cái kia phú nhị đại môn tâm bên trong lại nhận 10.000 điểm thương tổn. Ghen ghét cùng hận ý tất cả đều bạo phát đi ra. Mắt đỏ, nếu không có lý trí vẫn còn, đã sớm hướng đi lên đánh nhau. Chỉ thị, Tần Dương rất nhỏ trống dưới lông mày, dưới mũi ý thức nhún nhún, nghiêng mặt đi, nữ nhân trên người hương hoa nhài vị để hắn lắm không thích. Ngẫm lại, Tần Dương hỏi nói, ngươi đi cổ võ Bạch gia, địa vị như thế nào? Ngoại môn đệ tử vẫn là nội môn đệ tử, hoặc là hạch tâm tộc nhân, nội môn phổ thông đệ tử, chủ tu hái thuốc, Bạch Vãn Ca nói ra, nghĩ biện pháp lẫn vào hạch tâm tộc nhân, ta nghĩ lấy ngươi thông minh tài trí cũng có thể làm đến. Đến thời điểm ta sẽ cho ngươi chỉ thị, nhưng ngươi nên làm gì sao? Không nên làm gì sao? Tần Dương thản nhiên nói. Thu Bạch Vãn Ca người hầu gái này con mắt, kỳ thực rất rõ ràng, chính là tại Bạch gia xếp vào một con cờ. Đây cũng là hắn trực giác vị trí, tổng cảm giác nào đó một thiên sẽ dùng tới. Ta biết, Bạch Vãn Ca gật gật đầu, lại hỏi, còn có chuyện khác sao? Còn có hai chuyện, ngươi chỉ cần lưu ý một chút liền có thể. Một kiện là nghe ngóng đoạn tiên nhai vị trí, mà một chuyện khác là, Tần Dương trầm ngâm một chút, tiếp tục nói, một chuyện khác là nhìn xem có hay không Ninh Phỉ Nhi manh mối. Bạch Vãn Ca đôi mắt đẹp hiện lên kinh ngạc. Ninh Phỉ Nhi bị giới cổ võ người chộp tới sau mất tích bí ẩn. Ta tìm không thấy nàng. Nếu như ngươi có đầu mối, kịp thời liên lạc với ta. Tần Dương thuận miệng giải thích nói. Tốt, ta rõ ràng. Nếu có manh mối ta sẽ cho ngươi thông chi. Bạch Vãn Ca gật gật đầu. Nói xong, liền tại đám người ái mộ cùng ánh mắt nghi ngờ bên trong. Quay người rời đi, đi tới cửa lúc, nàng quay đầu mắt nhìn Tần Dương. Há hốc mồm muốn nói cái gì? Lớn nhất cuối cùng vẫn là hơi thở dài. Rời đi câu lạc bộ, chỉ để lại một bụng u oán những người ái mộ. Thối tiểu tử, nói, ngươi là Bạch tiểu thư người nào? Có phải hay không bức bách nàng cái gì? Rốt cục, tại Bạch Vãn Ca sau khi đi không lâu, có người hướng Tần Dương nổi lên. Tiếp theo lấy, những người khác cũng gọi là tiếng động lớn đứng lên. Đúng, ngươi cái này tiểu tử có phải hay không có Bạch tiểu thư cái gì nhược điểm? Tại sao muốn để nàng quỳ xuống? Mẹ, ngươi nếu là không buông tha Bạch tiểu thư, ta nhất định giết ngươi. Ngươi có cái gì tư cách để Bạch tiểu thư bảo ngươi chủ nhân? Đám người lắm không hiểu, cũng không muốn đi cùng nhau tin trong lòng bọn họ cao cao tại thượng nữ thần. Hội quỳ gối trước mặt nam nhân, nghe lời nói chủ nhân, cái này thật quá đau đớn nhân tâm. Ầm ầm, ngay tại huyên náo thời điểm, mười mấy người mặc đồ dằn di nam tử chợt xông vào đến. Dẫn đầu là một cái thể trạc rộng lớn, hơn 20 tuổi nam tử, lưng hùm vai gấu. Trên thân mang theo một cỗ giày đặc biêu hãn khí tức. Quyền cốt chỗ tất cả đều là vết chai. Xem xét chính là khổ luyện qua bên ngoài gia công cao thủ. Ai đánh đệ đệ ta? Nhìn thấy góc tường thấp tiếng kêu thảm thiết lấy Vương Kim Huyền. Nam tử giận quát, thanh âm hồng đại, điếc màng nhĩ người. Cái này nam tử chính là Vương Kim Huyền ca ca. Vương Kim Long. Cũng là Thương Ưng đặc khiển chiến đội đội trưởng, từng chấp hành qua không ít nhiệm vụ, tại kinh đô cũng là một phương bá chủ, đối với đệ đệ mình cực kỳ giữ gìn, đã từng còn vì đệ đệ, đem hai cái rất có bối cảnh phú nhị đại ném vào giang bên trong. Kém chút cho cá ăn, Vương ca, chính là cái này tiểu tử đánh Kim Huyền, hơn nữa còn đoạt Kim Huyền nữ nhân. Này Vương Kim Huyền đồng bạn vội vàng chỉ lấy Tần Dương nói ra. Trên mặt mang theo hưng phấn thái độ. Tựa hồ đã tiên đoán được Tần Dương bị ném tiến giang bên trong cho cá ăn một màn. Ca, ta chứng không, nhanh đánh cho ta chết hắn. Đánh cho đến chết, nhìn thấy ca ca của mình. Vương Kim Huyền rốt cục khóc lên. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Bưng lấy bản thân đũng quần. Gọi tiếng động lớn lấy, hắn chứng thật nát, nghe được đệ đệ lời nói, Vương Kim Long trên mặt âm vụ khí tức càng dày đặc hơn mấy phần. Giờ phút này những người khác cũng là một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Cái này tiểu tử muốn ăn quả đắng, Vương Kim Long thế nhưng là đặc chiến đội đội trưởng, nếu như này tiểu tử dám đánh người, tội danh cũng không nhỏ. Phán cái 17 đến 8 năm cũng không có vấn đề gì. Đúng à, dù sao cũng là quốc gia người, hừ, có thể đánh thắng sao? Thế nhưng là có súng. Nghe lấy người chung quanh nghị luận,